Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chuyên gia thiết kế thời trang tiết mục. Trung quy là cái hướng tới tự do tự tại chạy trên giang hồ niên kỳ. Uốn tại hậu phương làm phía sau màn thật sự là một ý tại chiều theo tiết mục tư duy. Gặp tiết mục thế mà chủ động đưa ra cùng với nàng cùng đi giang hồ. Nhạc Tiểu Thiền kia cố ý mừng liền từ đuôi lông mày khóe mắt tràn lan ra. Kia biểu hiện giống đủ nghe thấy phụ thân nói cuối tuần dẫn ngươi đi công viên tiểu cô nương. Còn kém nhảy dựng lên hô một tiếng, a, tiết mục vẫn là có một loại gặm học sinh cấp 2 tội ác cảm giác. Hôm nay đoàn thể thi đấu đã một lần nữa khởi động. Lúc đầu bọn hắn đều nên đi đứng ngoài quan sát. Nhưng hôm nay tiết mục thật muốn trộm cái lười, mang theo cái này học sinh cấp 2 đi ra ngoài chơi một chơi. Cái kia, Nghi Châu không phải hiện tại đi, đừng như vậy kích động. Hôm nay vô sự, chúng ta đi son phấn phường, cho ngươi làm theo yêu cầu một bộ quần áo có được hay không? Làm theo yêu cầu quần áo, Nhạc Tiểu Thiền phản ứng đầu tiên là hắn cho Diệp Cô Ảnh đổi trang phục chiến đấu. Ta bộ quần áo này rất lợi hại, mà lại ngươi từ đúc kiếm cốc cho ta lấy được thiên cấp đối kiếm. Không phải rồi, đổi một bộ đẹp mắt, ngươi chê chúng ta tông môn thống nhất chế phục không dễ nhìn. Nhìn rất đẹp, nhưng có thích hợp hơn ngươi kiểu dáng, ngươi còn hiểu ăn mặc đâu. Nhạc Tiểu Thiền cũng lơ đễnh, tiết mục xác thực hiểu một chút trang trí ăn mặc thủ đoạn. Đã từng liền bản thân làm tạo hình khiến cho Tinh Nguyệt Tông tiền bối bác gái nhóm xốp giòn đến. Không được, chỉ là việc khác quá nhiều. Tự nhiên ở phương diện này cũng liền bắt đầu qua loa. Nghĩ tới đây, Nhạc Tiểu Thiền cũng tới hào hứng. Hứng thú bừng bừng lôi kéo tiết mục tay một đường ra bên ngoài chạy. Nhìn ngươi có thể có cái gì sáng kiến. Tiết mục có trai trứng sáng kiến. Trên thực tế chính là ngầm đâm đâm nghĩ là một bộ quần áo thủy thủ váy tennis cho Nhạc Tiểu Thiền. Mặc, nghĩ như thế nào làm sao đẹp mắt. Hai người vui vẻ đến son phấn phường nhà mình tiệm trang phục. Hứng thú bừng bừng vừa tới cổng. Hai người đồng thời thẳng mắt. La Thiên Tuyết chính mặc một bộ đạo bào. Nhìn gương dò xét, trong miệng còn nói, có phải hay không quá yêu diễm một chút. Đạo bào này vạt áo quá nhẹ nhàng, vừa cất bước chính là hai bầy hơi mở, trắng bóng chân đều lộ ra, cùng Huyền Thiên Tông cái kia không giống a. Chủ cửa hàng cười thay nàng sửa sang lại một chút. Đạo bào không đều như thế, đơn giản là các nàng có mặt khác bộ cái quần dài áo lót mà thôi nha. Vậy ta muốn hay không? Cũng bộ một cái, ôi ta muội muội ngốc. Ngươi cũng là đại minh tinh, còn không hiểu được nam nhân một chút kia tiểu tâm tư. Cái này một thân sạch sẽ lam nhạt ngoại bào, thuần trắng bên cạnh sấn, vải xanh dày, bạch tất chân, hiển nhiên một vị xuất trần thanh lịch thanh tu tị thế đạo cô. Hết lần này tới lần khác đi lại mang ra một màn kia tuyết sắc. Cái này gọi tương phản dụ hoặc đẹp. Đảm bảo tổng quản thấy con mắt đều chuyển không ra. Lại như thế đến một bài cái kia, đạo cô bằng hữu. Tổng quản không thú tính đại phát mới kỳ. La Thiên Tuyết xấu hổ nói, thật, công tử có thể hay không cảm thấy cái này rất ngu ngốc à, ta cảm thấy đi. Ngươi mặc kệ cái gì biểu hiện tại tổng quản trong mắt đều rất ngu ngốc. Ngốc điểm là chuyện tốt à nha đầu ngốc. Là sao? Kia, vậy cứ như vậy đi. La Thiên Tuyết nhỏ giọng nói. Ta đi vào đổi một chút. Trước giúp ta bọc lại. Đang khi nói chuyện, vô ý thức gian rảo nhìn chung quanh một chút. Kết quả liếc mắt liền nhìn thấy cổng tiết mục cùng Nhạc Tiểu Thiền. Hai người hé mở lấy miệng. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm nàng. Cũng không biết sửng sốt bao lâu. La Thiên Tuyết khuôn mặt. Bá, đỏ thành hầu tử cái mông. Con mắt đều thành trọi gà. Công công công, công cái đầu của ngươi a. Tiết mục che chán. Ngươi đây là tại làm gì? La Thiên Tuyết kìm nén đỏ chót mặt, cũng không dám đi xem một bên Nhạc Tiểu Thiền biểu lộ. Dứt khoát nhắm mắt lại nói, chính là mặc cho ngươi nhìn làm sao rồi, ngươi liền nói ngươi có thích hay không đi, không thích ta về sau không mặc chính là, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiết Mục nhìn lén Nhạc Tiểu Thiền một chút, ho khan hai tiếng, Thiên Tuyết mặc như vậy xác thực rất xinh đẹp a. La Thiên Tuyết bật cười. Điểm này bị đánh vỡ ngượng ngùng cũng không thấy, dù sao đều là muốn mặc cho hắn nhìn. Hắn thích không phải, nhìn biểu tình kia là thật thích a, con mắt đều xanh mơn mởn. Bộ quần áo này không có phí công đổi a. Nhạc Tiểu Thiền liếc xéo lấy Tiết Mục không nói lời nào. Lúc trước Bách Hoa Uyển chế phục đề án có thể tính là Tiết Mục đặt chân trận chiến đầu tiên đâu. Hắn thích cái này luận điệu kia là hiển nhiên. Chuyện cũ lướt qua trong lòng. Nhạc Tiểu Thiền nhếch miệng. Chưa hề chính là cái sắc lang. Khụ khụ, chủ cửa hàng Mỹ phụ nhân nhìn một lúc lâu hí. Lúc này cười hi hi xen vào nói. Tổng quản hôm nay làm sao có tâm tư mang thiếu chủ đến đi dạo quần áo cửa hàng. Nhạc Tiểu Thiền cả giận. Lúc đầu hắn nói là mang ta đổi thân đặc biệt quần áo. Ta còn không có nghĩ đến lệch ra chỗ đi. Bây giờ như thế xem xét. Cái thằng này nguyên bản liền không có hảo ý. Chính là gạt ta tới làm Thiên Tuyết chuyện này. Tiết Mục lúc này mới nhớ tới mình vốn chính là mang Nhạc Tiểu Thiền đến cosplay a. La Thiên Tuyết cái này hai hàng lần này cư nhiên như thế đồng bộ cũng là đúng dịp. Hắn cấp tốc lấy ra một cây bút, bá bá bá vẽ lên một bộ quần áo thủy thủ bộ dáng. Chiếu cái này đến một bộ, ngay cả chủ cửa hàng ở bên trong, ba nữ nhân cùng nhau vây quanh đầu nhìn, liếc nhìn rất trừu tượng. Tiết Mục đang vẽ tranh phương diện thật đúng là không có thiên phú gì tới. Họa đến giờ giờ ương ương. Nhưng ba cái yêu nữ tại ăn mặc cách ăn mặc bên trên đều là cực kỳ chuyên nghiệp. Nhìn một chút cũng xem hiểu hắn ý tứ. La Thiên Tuyết giống như cười mà không phải cười. Vốn cho là mình cái này đạo bào vạt áo quá phiêu. Che bất mãn chân, có phải hay không quá yêu diễm giống như hợp hoan tông không tốt lắm. Không nghĩ tới công tử tự tay thiết kế càng là trực tiếp đương. Ngay cả cái vạt áo che lấp đều không nói. Trực tiếp chính là váy ngắn. Nhạc Tiểu Thiền trên mặt cũng có chút đỏ. Ngươi đây là muốn đem chúng ta biến hợp hoan tông sao? Ếch ếch, nào có khoa trương như vậy? Tiết Chính Mục cũng thăm dò qua đầu nhìn thoáng qua. Làm sao đều cảm thấy rất bình thường. Bao nhiêu xinh đẹp a? Nhạc Tiểu Thiền lườm hắn một cái. Trong mắt hình như có mị ý. Tựa như là, thật đặc biệt, yêu nữ trung quy là yêu nữ, đối kỳ trang dị phục độ chấp nhận cao đến quá đáng. Cũng không giống như lúc trước Mộ Kiếm Ly liền tại bên trong bộ cái yếm đều muốn cắn răng lại. Quyết tâm, thấy mình, họa công, thế mà đều nhìn hiểu dáng vẻ. Tiết Mục cẩn thận bồi thêm một câu, thật hiểu ta vẽ ra cái gì? Chủ cửa hàng cười không ngớt. Nghĩ không ra tổng quản thế mà thật có mấy phần phục sức thiết kế lĩnh ngộ. Cái này đột xuất thiếu nữ thanh xuân vẻ đẹp. Quả thực có chút ý tứ. Chỉ tiếc triều đình chính đạo đám kia đường đường chính chính hơn phân nửa không tiếp thụ được. Cũng chỉ có thể chúng ta nhà mình mặc nhìn. Thế mà thật nhìn hiểu. Tiết Mục lai liễu kình. Lại vẽ lên một đôi bít tất. Không có khác. Chính là đem vớ thân họa đến lão dài, rất nhỏ giọng bàn giao, làm hai khoản, một cái thuần trắng tia, một cái chỉ đen, đều muốn vừa nhẹ vừa mỏng cái chủng loại kia. Bạch liền cho Tiểu Thiền phối hợp, ngươi nhìn nhiều thuần khiết a đúng hay không? Chỗ nào yêu? Ba nữ nhân đều lăng lăng nhìn xem cái này kỳ hoa tất chân tử. Không yêu? Yêu khởi yêu cũng không phải chỉ xem lộ nhiều ít, mặc dù nhìn như bao bọc chặt chẽ không ít, nhưng làm sao càng não bổ lại càng thấy đến kia rõ ràng yêu lên trời đâu. Nam nhân nhìn có thể hay không hóa thân dã thú a. Thật là rất xinh đẹp a. Ngay Nhạc Tiểu Thiền đều càng nghĩ càng thấy đến như thế mình nhất định rất xinh đẹp. Lại phối hợp như có như không mị công. Nam nhân khác không biết. Tiết Mục là nhất định sẽ biến thành dã thú. Nhạc Tiểu Thiền cắn môi dưới. La Thiên Tuyết kỳ nào ngải ngải. Công, công tử, kia chỉ đen nói thế nào? Cùng đạo bào của ta không đáp a. À, cái kia không phải phối đạo bào. Là khác cho người nào đó dự lưu. Quy cách có lẽ muốn càng dài một điểm. Tối thiểu muốn so Tiểu Thiền bộ dạng như thế nhiều. Tiết Mục nói dựng lên thủ thế. Nhạc Tiểu Thiền La Thiên Tuyết trong nháy mắt dây hiểu. Nhìn xem Tiết Mục ánh mắt càng là kinh động như gặp thiên nhân. Kia rõ ràng là dự lưu cho Hạ Hầu Địch. Ngươi. Đến cùng những ý niệm này tại trong đầu xoay bao lâu a? Kỳ thật ta là một cái chuyên gia thiết kế thời trang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.